Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay phải của Nhạc Ân lên mà hậm hực. Hừ, dám chạm vào tay của vợ anh ư, tên đáng ghét này. Nói xong còn lấy bàn tay phủi phủi bàn tay bị chạm đó. Ân Ân đừng lo nữa, anh thổi bay hết cho em rồi, không sợ nữa. Nhạc Ân thấy hành động của Diệp Hạo, gật đầu cười tùm tìm, rồi lại nhớ đến một chuyện khác, khuôn mặt nhanh chóng sụ xuống. Ân Ân sao vậy em? Diệp Hạo trong lòng khẩn trương, nhớ lại lời kể của Diệp lão hồi sáng, nhanh chóng a một tiếng. Ân Ân buồn vì bị mắng đúng không nào? Nhạc Ân nghe Diệp Hạo nhắc tới chữ mắng, mặt càng thêm buồn bã, cho thấy Diệp Hạo đã nói đúng tâm trạng. Nhạc Ân thế mà bị mắng ghê lắm. Diệp Hạo thấy mình đoán đúng vỗ, anh cũng đã tưởng tượng được tình huống này, vì vậy không chậm trễ phun một câu. Ông nội cũng đã đánh mông bà ấy rồi, vì cái tội không biết gì mà dám mắng Ân Ân. Nhạc Ân nghe thế lại tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Diệp Hạo khó tin. Rõ ràng là cô thấy bà Diệp rất dữ và ghê gớm, vậy mà ông nội đánh mông bà ta được cơ à? Em không tin sao, em hỏi ông nội đi. Diệp Hạo lại nói run rủ, làm ra vẻ cô thế mà không tin lời anh. Nhạc Ân thấy thế nhanh chóng gật đầu đã tin tưởng, lúc này mới thật sự nhẹ nhõm. Bản thân thấy cần phải thể hiện điều gì đó, bèn níu lấy tay áo của Diệp Hạo uất ức. Ăn đi đáng ghét lắm, bảo ông nội đánh mông đau vào nha, phá phòng của Diệp Bảo mà bảo Ân phá, phải đánh. Diệp Hạo bật cười, ông nội đánh rồi mà. Nhạc Ân gật đầu, tự lẩm bẩm, đúng, phải đánh vào mông thật là đau. Diệp Hạo nghe cô lẩm bẩm thì nhắm mắt lại, nhìn hình như là cô ngốc này vẫn chưa ăn lòng chuyện khó quên kia. Được rồi, anh đã có cách. Diệp Hạo đưa tay nâng mặt của Nhạc Ân lên, nở một nụ cười thật tươi. Ân Ân, sáng giờ có nhiều người tìm em đó, ai cũng tức giận cho Ân Ân, em ra gặp họ đi. Nhiều người tức giận dùm mình ư? Nhạc Ân chớp chớp mắt nhìn Diệp Hạo, không biết là đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy hai mắt sáng long lanh, túm lấy hai tay của Diệp Hạo nôn nóng. Đi, ăn đi, đi gặp ông nội đi, gặp Tiểu Hoa nữa, đi đi. Diệp Hạo rũ mắt cười thầm, quả là cô ngốc dễ dụ dỗ. Nhanh chóng xuống giường rồi ôm lấy người dễ bị dụ dỗ kia, đi tới phòng tắm. Ân Ân, trước hết phải tắm đã, rồi ra ngoài mới gặp được mọi người. Thím Trương đã nhìn đồng hồ chỉ 3 giờ chiều, thở dài một hơi, nhìn cánh cửa phòng của Nhạc Ân mà đau lòng. Không biết giờ này trong đó ra sao rồi. Tiểu Hoa thì đã về nhà lúc trưa, Diệp Lão sau đó một lúc thì cũng phải về nhà có công chuyện. Cả hai, ai cũng căn dặn bà khi nào Nhạc Ân khỏe lại thì nhớ gọi điện báo cho ngay lập tức. Thím Trương ủ rũ ngồi thử trên ghế sofa, nhàm chán nhưng cũng không có tâm trạng xem tivi. Cạch. Thím Trương giật mình, nhanh như là quay đầu nhìn cửa phòng của Nhạc Ân. Thấy Diệp Hạo bế Nhạc Ân đang để cửa đi ra, Nhạc Ân cũng đã nhìn thấy Thím Trương. Ngay lập tức hai tay vươn ra đưa về phía của Thím Trương, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng mếu máo. Oa Thím Trương, oa oa. Tiểu Ân. Thím Trương nghẹn ngào đi nhanh tới gần Nhạc Ân, nhưng lúc nhìn thấy hai bàn tay đang đưa về phía mình, chợt luống cuống. Cô cứ như là một đứa con nít đang đòi người khác bế mình, nhưng bà làm sao có thể bế nổi cô, đành nhìn Diệp Hạo cầu cứu. Diệp Hạo đang vòng hai tay ôm mông của Nhạc Ân, khi Nhạc Ân vươn vai anh lại đã kịp siết chặt hai tay giữ người cô lại. Cô ngốc này, Diệp Hạo nén cười nói, Ân Ân, qua bên ghế ngồi rồi kể chuyện cho Thím Trương nghe được không? Nhạc Ân mếu máo vội gật đầu. Qua ghế ngồi, Thím Trương, Thím Trương, Ân kể Thím Trương nghe này. Thím Trương hít hít mũi, nhanh chóng đi qua ghế ngồi, chưa kịp chạm mông đã nghe Nhạc Ân vội vã nói. Hức, Thím Trương, hắn bỏ vào tay Ân nè. Nhạc Ân lại lấy hai tay chụm vào nhau như khi là diễn tả với Diệp Hạo. Lần này thì không có lần lầm tay nữa. Thấy Thím Trương gật gù, lại oan ức kể tiếp. A, bảo Ân, thiếu phu nhân, sau đó cô phá phòng cậu Diệp Bảo. Nhạc Ân nhớ y nguyên lời của A Chí nói, rồi nhiều người chạy tới mắng Ân à, oa oa. Nói xong thì bật khóc nức nở. Diệp Hạo ôm Nhạc Ân trên chân của mình, vừa lau nước mắt cho Nhạc Ân, vừa nháy mắt với Thím Trương rồi nói, Ân Ân đừng khóc, Thím Trương nói là cho Ân Ân biết đi, có phải là ông nội đã đánh mông mấy người đó rồi không, dám mắng Ân Ân. Thím Trương thấy Nhạc Ân khóc, vốn rất thương tâm, nhưng thấy Diệp Hạo nháy mắt lại còn đánh mông, bà suýt tí nữa bật cười ha ha. nhanh chóng hiểu ý của Diệp Hạo, Thím Trương liền giả vờ suýt xoa. À, đúng đúng, Tiểu Ân không phải khóc nữa đâu. Ông nội của Tiểu Ân đã đánh mấy người kia rồi. Tiểu Ân chúng ta thật là đáng thương, bọn kia thật là xấu xa mà. Nào nào, Tiểu Ân đừng có khóc. Nhạc Ân thấy Thím Trương an ủi mình, lòng khấp khởi vui mừng, nhưng vẫn phải hít hít mũi vài cái, đảm bảo Thím Trương càng thêm thương xót cho mình mới được. Hai bàn tay níu chặt lấy ống quần, thấy bàn tay của Diệp Hạo vẫn đang lau nước mắt cho mình, liền ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo một cái vui vẻ, lại nhìn qua Thím Trương mím môi nói. Diệp Hạo chú ý kỹ biểu hiện của Nhạc Ân, gật đầu hài lòng với chính mình, quay qua nhìn Thím Trương tươi cười. Thím Trương có nấu gì cho Ân Ân ăn không? Hôm qua Ân Ân tức giận lắm nên không ăn gì rồi. Nói xong lại sự bùng của Nhạc Ân, ra vẻ bất mãn. Hừ, Ân Ân đói bụng lắm rồi đây. Mấy người kia thật là quá đáng, làm cho Ân Ân đói bụng. Lại nhìn khuôn mặt đang hả hê của ai kia dụ dỗ, Ân Ân phải ăn nhiều lên cho bọn họ tức luôn được không? Nhạc Ân đang vui vẻ gật gật đầu, rồi lại lúc lắc cái đầu nhìn Diệp Hạo làm nũng. Ăn đi, Ân thích anh ăn bánh kem. Nhạc Ân cảm nhận được hiện tại Diệp Hạo và Thím Trương đang thương xót mình, nhanh chóng tận dụng cơ hội. Diệp Hạo sao không nhận ra được tâm tư của cô? Mấy hôm nay anh cấm cô không được ăn nhiều bánh kem, bây giờ có thể nhớ được món bánh kem, chứng tỏ trong lòng đã không còn vương vấn chuyện ngày hôm qua nữa. Cho ăn một bữa thoải mái vậy, nghĩ vậy bèn hào phóng gật đầu. Được, hôm nay cho Ân Ân ăn một miếng to, nhưng phải đi mua mới có bánh kem. Em ăn một chút cơm trước đã nhé. Nhạc Ân cau mày khi nghe đến cơm, hơi bất mãn, nhưng mà một tiếng bánh to. Một miếng bánh thật to nha, to như cái này nè. Nhạc Ân chớp mắt nhìn Diệp Hạo, lấy hai bàn tay ghép lại đưa cho anh nhìn. Được, miếng to như vậy. Diệp Hạo nhìn khuôn mặt chờ mong của vợ, không chịu được phải bật cười to. Thím Trương thì lắc đầu mà cười, lại nói với Diệp Hạo. Để tôi đi mua cho, cậu Diệp Hạo ở nhà chăm sóc cho Tiểu Ân đi. Không cần đâu thím. Diệp Hạo lắc đầu đưa tay vào túi quần, lấy ra một điện thoại, bấm một phím rồi đưa lên tay nghe. Cậu đang ở đâu? Công ty à? Có chuyện, đi mua cho tôi một cái bánh kem. Cậu lại nhảy gì đó? Mua cho vợ tôi, khỏe rồi, ừ, nhanh lên. Dường như trong loa còn văng vẳng tiếng hét của một người bên kia, nhưng Diệp Hạo đã nhanh chóng tắt máy, mỉm cười nhìn Nhạc Ân. Gia Huy sẽ mua đến cho em. Giờ đi ăn cơm rồi đợi cậu ấy đến. Thím Trương đi chuẩn bị cơm cho Ân Ân đi. Thím Trương nhìn cái điện thoại mới nhớ đến mọi chuyện, vừa đi về phòng bếp vừa gọi điện thoại. Bà phải báo tin cho Tiểu Hoa và Diệp Lão. Nhạc Ân nhìn theo lưng nhìn Thím Trương, thấy bà đang điện thoại, biết sắp có người đến nhà mình, liền cúi đầu mím môi cười thầm, cứ làm như là không ai biết được ý định của mình vậy. Nhạc Ân ăn cơm mà không yên, cứ ngóng trông điều gì đó. Diệp Hạo thong thả đút từng muỗng cơm cho cô ăn, ấy vậy mà Nhạc Ân lơ đãng ăn hết luôn một chén cơm đầy. Lúc Thím Trương lấy chén cho Nhạc Ân đi xới thêm, nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của Diệp Hạo, thấy thật vui vẻ. Có Diệp Hạo thì chuyện gì của Nhạc Ân cũng qua hết. Ngoài cổng có tiếng chuông, là có người đến. Nhạc Ân giật mình chạy nhanh ra cửa, chờ xem Thím Trương đang đi chờ mở cửa. Nhìn thấy người đang đi vào thì nhanh chóng òa khóc thành tiếng. Đợi người kia đến gần thì ôm chầm lấy càng khóc to hơn. Ôi cháu của ông, đừng khóc, đừng khóc. Cậu ông nội đây, không phải khóc nào, đừng khóc. Người đến là Diệp Lão, vừa nhận được điện thoại của Thím Trương là ông gác máy gọi chuyện để đến đây. Diệp Lão đau lòng vô cùng khi vỗ vai của Nhạc Ân không ngừng an ủi. Diệp Hạo đi theo sau Nhạc Ân, cô khóc mà anh lại mỉm cười, nhìn phía sau lưng của Diệp Lão còn có một người đi theo nữa. Lại hếch mắt nhìn về phía Nhạc Ân ra hiệu. Người đi theo Diệp Lão chính là Diệp Bảo, anh đang ở nhà, nghe tin nên cũng đến đây luôn. Thấy Diệp Hạo nhìn hai người đang ôm nhau khóc lóc mà lại mỉm cười thì biết có ẩn ý, liền đi vào nhà tươi cười gọi Nhạc Ân. Chị dâu nhỏ, em cũng đến thăm chị dâu đây, chị cũng phải chào đón em đấy chứ. Quả nhiên Nhạc Ân nghe tiếng của Diệp Bảo gọi, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sau lưng của Diệp Lão, vừa thấy lại tiếp tục nức nở, buông Diệp Lão ra tới muốn ôm Diệp Bảo. Oa oa, Diệp Bảo oa oa oa. Diệp Bảo bất ngờ nhưng anh cũng đưa hai tay ôm lấy Nhạc Ân, liếc nhanh ánh mắt thản nhiên của Diệp Hạo, chợt hiểu ra tình hình, chỉ tội nghiệp Diệp Lão, đang mải mê an ủi cháu thì lại bị đẩy ra không một chút lưu tình nào. Diệp Hạo dù để mặc cho Nhạc Ân ôm Diệp Bảo, nhưng chỉ có 30 giây sau đã đi đến kéo cô vợ của mình, đưa tay ôm lấy vào lòng, vừa vuốt lưng cô vừa nháy mắt với Diệp Lão. Ông nội, có phải ông nội đã bắt được kẻ đã phá phòng của Diệp Bảo rồi đúng không? Lại còn đánh vào mông nữa. Ông nói với Ân Ân đi. Đánh vào mông? Diệp Bảo phụt cười, ngay lập tức mím môi nén lại. Diệp Lão thấy Diệp Hạo nháy mắt cũng hiểu phải nên nói gì. Tiểu Ân đừng khóc nữa, ông nội bắt được kẻ ám hại cháu rồi. Ông nội cũng đánh vào mông của hắn rồi. Lần này Diệp Bảo không nhịn được, ôm bụng cười, đánh vào mông. Nhạc Ân nghe Diệp Lão hùng hồn nói, nước mắt lập tức ngừng rơi, hít hít cái mũi, quay đầu lại nhìn ông, giọng ấm ức tủi thân. Ông nội, hắn, lấy đồ bỏ vào tay của Ân nè, lại thể hiện động tác hai tay chụm vào nhau. Rồi hắn nói, thiếu phu nhân, sao cô phá phòng của cậu Bảo? Hức hức, đáng ghét lắm. Nhạc Ân mếu máo tổng kết, hài lòng khi thấy khuôn mặt Diệp Lão vô cùng tức giận. Hừ, cái kẻ đáng ghét kia, ta sẽ đánh hắn thêm mấy cái nữa để hả giận cho Tiểu Ân của ông. Diệp Lão biết Diệp Hạo đang chừa ông và Diệp Bảo an ủi Nhạc Ân, dù vậy ông tức giận là sự thật. Ông đã biết những người đó hãm hại Nhạc Ân, nhưng nghe cô kể lại, ông không thể nào chấp nhận nổi. Ồ, chị dâu nhỏ, chị có thể có muốn em đánh mông hắn dùm không? Diệp Bảo lúc này mới lên tiếng, mới cười xong nên giọng nói của anh có vẻ không được đàng hoàng cho lắm. Nhưng với Nhạc Ân thì cô chỉ cần có như thế này. Diệp Bảo đánh, hắn phá phòng của Diệp Bảo nha, thật là đáng ghét, hắn nói là Diệp Bảo gọi Ân đến nữa. Hắn dám mạo danh em ư? Diệp Bảo nheo mắt lại, chuyện này anh quả thật không ngờ đến. Anh bị đem ra để lừa dối người khác, anh ghét bị như thế. Diệp Hạo không quan tâm Diệp Bảo đang nghĩ gì. Hắn có mạo danh ai thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cái chính bây giờ là do tâm lý của Nhạc Ân mà thôi. Kéo tay cô đi tới ghế, anh nói. Ân Ân, để ông nội ngồi ghế đã, rồi tiếp tục kể chuyện cho ông nghe. Nhạc Ân gật đầu, nhanh chóng đi đến bên ghế ngồi. Đợi Diệp Lão và Diệp Bảo ngồi xuống thì ngay lập tức tiếp tục mở miệng nói, hai tay hua hua diễn tả. Ông nội. Nhạc Ân bản chất non nớt, không chịu đựng được cảm giác uất ức khi bị người ta hãm hại, gây ra tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Diệp Hạo biết những lúc như thế này, càng có nhiều người an ủi cô thì càng nhanh chóng đánh tan những tổn thương mà cô đang có. Quan trọng nhất chính là không để cô kịp nhớ tới những chuyện đau lòng đó theo cách tiêu cực, tránh để nó ăn sâu vào đầu óc của cô. Bởi vậy, thoáng thấy cô vừa nhớ tới chuyện thì anh đã nhanh chóng kéo sự chú ý của cô đến câu chuyện của anh. Quả nhiên hiện tại, Nhạc Ân không còn có cảm giác đau lòng mà tự nhục ngày nào đó nữa, mà là thỏa mãn. Vì ai ai cũng biết là cô bị oan, hài lòng. Vì ai cũng thương xót cô, hả hê. Vì ai cũng bênh vực cho cô, đánh người hả giận dùm cô. Bắt anh hao tâm tổn trí rồi nhỉ? Diệp Bảo ngồi ghế bên cạnh, nghiêng người nói nhỏ với Diệp Hạo đang ôm Nhạc Ân. Nhạc Ân thì đang nói chuyện hăng say với Diệp Lão. Diệp Hạo liếc Diệp Bảo, chỉ nhếch miệng cười mà không nói gì. Nhưng Diệp Bảo lại hiểu ý của Diệp Hạo. Anh nhìn cô chị dâu nhỏ bé cảm thán, một người đơn thuần đến mức độ này, quả thật anh chỉ mới gặp duy nhất một người là đây. Nên nhớ, con nít bây giờ cũng đã tinh danh lắm rồi, nào được đứa nào ngây thơ khờ khạo như thế nữa chứ. Thật là được mở rộng tầm mắt. Đang muốn xen vào rồi nói chuyện cùng với Nhạc Ân và Diệp Lão thì nghe tiếng chuông cửa. Ngay lập tức anh thấy Nhạc Ân ngừng nói chuyện, mắt sáng long lanh nhìn cánh cửa. Anh mang bánh kem đến cho Tiểu Ân đây, Tiểu Ân đâu rồi? Tử Gia Huy được mở rộng cửa đi vào một mạch, vừa mở cửa thì đã lên tiếng, không nhận ra trong nhà đang có nhiều người khác. Dù vậy điều làm cho anh ngạc nhiên là oa Gia Huy, oa oa. Nhạc Ân lại nức nở chạy nhào đến ôm Tử Gia Huy khóc nức nở. Không để anh kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Nhạc Ân ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt không hề có nước mắt, mếu máo kể lể. Gia Huy, hắn nhét đổ vào tay của Ân thế này nè. Nhạc Ân buông hai tay đang ôm Gia Huy ra, thể hiện động tác chuộm hai tay quen thuộc. Hắn nói, thiếu phu nhân sao lại phá phòng của cậu Diệp Bảo? Nói xong thì nhìn chằm chằm Tử Gia Huy, hít hít mũi, tìm kiếm vẻ xót thương trên khuôn mặt của anh. Tử Gia Huy vẫn còn sững sờ, một tay đang cầm hộp bánh, một tay còn đang nằm trong túi quần, chẳng biết nên nói gì, làm gì trước tình thế đột ngột này. May có Diệp Bảo vừa đến mỉm cười rồi nói giúp anh. Anh Gia Huy, chị dâu nhỏ thật là oan ức, mau mau an ủi chị dâu nhỏ đi, mau nói là tên hãm hại chị dâu đã bị ông nội đánh vào mông rồi. Tử Gia Huy từ từ hiểu ra, thấy Diệp Hạo rồi Diệp Lão đều nhìn anh cười đầy ẩn ý, nhanh chóng mở miệng an ủi Nhạc Ân, dì chứ những thứ như thế này thì là nghề của anh rồi. Ai chà, Tiểu Ân thật là đáng thương mà, em có cần anh đánh giùm không? Anh đảm bảo sẽ cho chúng sống không bằng chết, đánh cho chúng bầm dập, trả thù cho Tiểu Ân nhá. Diệp Lão cau mày, Diệp Hạo thở dài ngao ngán, vội đứng dậy đi ra cửa kéo Nhạc Ân về phía mình, lấy hộp bánh kem từ tay của Tử Gia Huy. Ân Ân, đi anh đi ăn bánh kem thôi. Lại liếc nhìn Tử Gia Huy hử mũi, cậu đừng có nói chuyện bạo lực trước mặt vợ tôi, đánh mông là đủ rồi, hiểu chưa, đồ ngốc. Nói xong thì kéo Nhạc Ân đi tới bàn ngồi, mặc kệ người bạn đáng thương đang làm việc vẫn phải chạy đi mua bánh kem cho mình kia. Cậu thật là quá đáng mà. Tử Gia Huy thở dài, lười nói chuyện với Diệp Hạo. Thấy Nhạc Ân vẫn quay đầu nhìn mình mong chờ, tâm tình vui vẻ mà đi tới bàn ngồi cùng. Dù sao anh cũng muốn đến xem Nhạc Ân thế nào mà. Cháu chào ông. Tử Gia Huy chào Diệp Lão. Đợi Diệp Lão gật đầu rồi nghiêng người hỏi Diệp Bảo bên cạnh, cậu rảnh rồi nhỉ? Anh cũng vậy thôi. Diệp Bảo cũng nghiêng người đáp lại, thậm chí anh cũng là ngẫu nhiên theo tới, còn Tử Gia Huy là bị Diệp Hạo gọi tới. Làm công tác tư tưởng sao? Tử Gia Huy nhếch miệng cười, nhìn Diệp Hạo đang lấy bánh kem trong hộp ra. Nhạc Ân ngồi bên bèm thèn thuồng đến mức không còn rời mắt khỏi miếng bánh. Đúng vậy, anh tôi thật hiểu tính cách chị dâu đó. Diệp Bảo thật lòng khen ngợi Diệp Hạo. Hôm qua anh chứng kiến tình trạng của Nhạc Ân, buổi sáng lại nghe ông nội phải tìm bác sĩ tâm lý, anh cứ tưởng là chuyện rất nghiêm trọng, nào ngờ Diệp Hạo đã xử lý đâu vào đó rồi. Hiểu. Tử Gia Huy tặc lưỡi, mắt vẫn không rời khỏi Diệp Hạo đang đút bánh kem cho Nhạc Ân ăn trước mặt. Đâu chỉ là hiểu, nếu chỉ hiểu thôi mà không biết cách thoải mái giải tí là tâm tư của Tiểu Ân thì cũng chẳng có Tiểu Ân bình thường như lúc này đâu. Cậu ta là có bản lãnh đấy. Từ lúc hiểu được ý định của Diệp Hạo, anh đã khâm phục vô cùng. Nếu là anh, chưa chắc anh đã có cách này. Anh chưa kịp nghĩ ra cách để xử lý, Nhạc Ân đã thương tâm mà sụt sụt lại lấy thứ. Tối hôm trước, Diệp Hạo tìm anh uống rượu. Anh biết là Diệp Hạo đang có chuyện buồn, nhưng quy tắc của Diệp Hạo chính là có hỏi cậu ta cũng chả thèm nói, nên anh chỉ vui vẻ mà tiếp rượu như mọi khi. Nào ngờ lúc say, cậu ta đã thốt ra một câu khiến cho anh phải ngạc nhiên vô cùng. Nghe được điều này từ một người đàn ông sống nội tâm như Diệp Hạo, chứng tỏ tình yêu của Diệp Hạo dành cho người đó phải vô cùng sâu sắc. Tử Gia Huy lại nhìn hai vợ chồng của Diệp Hạo. Nhạc Ân ngoan ngoãn ăn. Diệp Hạo đưa tay lau kem dính bên khóe môi cho cô. Anh mỉm cười cho bạn của mình. Hâm mộ sao? Diệp Bảo thấy Tử Gia Huy nhìn vợ chồng của Diệp Hạo chằm chằm, lại mỉm cười tò mò. Đương nhiên, Tử Gia Huy càng cười tươi. Đến bao giờ anh mới có thể nói được cái câu đừng bỏ anh một mình, anh yêu em kia chứ? Ai à? Cần gì hâm mộ, anh chẳng phải cũng rất tình tứ như thế sao? Diệp Bảo lơ đãng hỏi. Tôi khi nào nhỉ? Làm gì có. Tử Gia Huy cau mày suy nghĩ. Anh có rất nhiều người theo đuổi, nhưng từ khi theo đuổi vài người nhưng không phải là tình yêu thì lấy đâu ra những cảnh thân mật này? Em từng nhớ anh có dẫn theo một cô gái ở buổi tiệc của Triệu gia rồi đấy. Chẳng phải là anh cũng rất cưng chiều cô ấy sao? Giọng của Diệp Bảo vẫn thản nhiên như vậy, nhưng khi bàn tay lại gõ bồm bộp lên thành ghế đang ngồi. Là ai nhỉ? Tử Gia Huy không nhớ được. Anh tham dự không biết là bao nhiêu buổi tiệc, đi theo anh không biết là bao nhiêu cô gái. Anh không nhớ được. Nhà họ Triệu. À, ra là như vậy. Anh nhớ được rồi. Nếu là cô gái khác thì chắc anh không nhớ nổi, nhưng Ellie thì anh phải cố mà ghi nhớ vào đầu thôi. Tử Gia Huy liếc qua khuôn mặt bình thản của Diệp Bảo cười thầm. Cậu ta mà cũng biết ghen sao? Có lẽ cậu ta không biết ghen quan hệ của anh với Ali. Nhưng dù sao thì có thể điều khiển được Ellie cao ngạo kia, Diệp Bảo cũng đúng là để anh nể phục lắm rồi. Cậu làm gì để cho cô ta cứ đi theo cậu về đây thế hả? Tử Gia Huy thắc mắc. Diệp Bảo nhìn theo qua Tử Gia Huy. Anh biết là Tử Gia Huy đã biết quan hệ của anh với Ellie, nhưng anh cũng có khuất mắc trong lòng. Anh phải biết được trước đã rồi mới trả lời câu hỏi của Tử Gia Huy. Vậy anh với cô ấy là quan hệ gì? Anh nói trước, em mới nói bí mật cho anh. Chẳng phải người cô ta theo về đây là cậu sao? Sao còn hỏi tôi những chuyện này? Tử Gia Huy lắc đầu cảm thán, cậu ta ghen tuông thẳng thắn thật. Diệp Bảo mỉm cười. Anh biết điều này chỉ là sợ chiếm hữu của người quá lớn. Anh không muốn người phụ nữ nào của anh có quan hệ không rõ ràng với bất kỳ ai. Nhưng nghe Tử Gia Huy nói thế này có nghĩa là giữa hai người dường như không có chuyện gì. Một khi đã yêu thì sẽ không cưỡng lại được. Diệp Bảo ngã người ra sau ghế, nhìn vợ chồng của Diệp Hạo thì thầm một câu. Tử Gia Huy nheo mắt, câu trả lời này anh không hiểu được. Nhạc Ân tranh thủ tình cảm với Trường này, đang ngồi ở bàn cũng đã cảm thấy thừa thãi rồi. Trong tâm hồn non nớt đã hoàn toàn không còn có bóng dáng của chuyện đáng sợ kia hôm qua nữa. Nhưng thật không ngờ, hôm nay nhà Diệp Hạo vinh hạnh đón tiếp rất nhiều người. Ai ai cũng đều đến thăm Nhạc Ân. Người vừa nhấn chuông cửa, được Tiếm Trương mở cổng cho chính là cô bạn gái thân nhất của Nhạc Ân, Tiểu Hoa. Theo sau Tiểu Hoa có Trần Thúc và Tiểu Đầu cùng đi nữa. Ai cũng tình cảm anh em bạn bè thật sâu đậm. Cảm thấy người đàn ông ngồi trên bàn đều nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh, sáng hoang của Nhạc Ân mà nén cười. Nhìn cô lại sẵn sàng thể hiện một màn oả ức tâm thương. Quả nhiên Tiểu Hoa vừa mở cửa đã gọi lớn tên của Nhạc Ân, khuôn mặt của Nhạc Ân ngay lập tức mếu máo, chỉ tiếc là nước mắt đã không còn rơi nổi nữa, chạy ào tới đón Tiểu Hoa. Oa, Tiểu Hoa, oa oa. Khóc cái gì mà khóc, đồ ngốc kia, còn khóc được nữa hả, ha ha. Tiểu Hoa thấy Nhạc Ân mếu máo chạy đến, chỉ tay vào trán của Nhạc Ân mà mắng xối xả. Nhạc Ân chớp chớp mắt đứng sững lại, tiếng khóc còn nghẹn lại ở cổ. Mấy người đang ngồi xem kịch cũng bất ngờ không kém. May mà đúng lúc này vang lên một tiếng chào của Trần Thúc và Tiểu Đầu. Mọi người mới cùng nhau vỡ òa bật cười. Họ tốn công an ủi Nhạc Ân, thế mà cô nhóc ngoài cửa lại đi mắng tới hay chứ. Mấy cái ghế sofa ở phòng khách chưa bao giờ có nhiều khách đến thế này. Thím Trương phải vào nhà bếp lấy thêm cái ghế nữa cho Trần Thúc và Tiểu Đầu ngồi. Lúc này thì Nhạc Ân đang ngồi ở trong phòng lòng của Diệp Hạo, ôm chặt cổ anh nghe giáo huấn. Đồ ngốc, lần sau mà như thế này thì phải ném cái nhẫn kia vào mặt hắn ta, chạy tới đạp cho hắn ta một cái, nghe rõ chưa? Tiểu Hoa hùng hổ, hôm qua lúc Thím Trương tìm Diệp Hạo, bà đã gọi cho Tiểu Hoa, nhờ cô đi hỏi Trần Thúc, thuận tiện kể luôn tình hình Nhạc Ân. Tối đó cô có qua nhà Diệp Hạo nhưng thấy không có đèn, vậy là sáng lại đến sớm, vậy mà cũng không gặp được Nhạc Ân, còn thấy Diệp Hạo dẫn theo bác sĩ tâm lý. Cô thật sự lo lắng cho Nhạc Ân nên bây giờ mới thực sự an tâm. Thấy Nhạc Ân gật đầu như dã tỏi, Tiểu Hoa hơi thỏa lòng, tiếp tục giáo huấn mặc kệ mấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của mấy người đàn ông trong phòng. Cậu phải mạnh mẽ lên, không được lúc nào cũng run rẩy yếu đuối như thế. Gặp phải chuyện gì thì lên tiếng bảo vệ cho mình, lần sau không cho phép được ngất xỉu, nghe rõ chưa hả? Tiểu Hoa vỗ vào thành ghế nói lớn. Nhạc Ân thật sự sợ hãi trước khí thế của Tiểu Hoa, tay vô thức càng ôm chặt lấy Diệp Hạo, đầu liên tục gật đầu. Trần Thúc nhìn cháu mình hùng hổ trước mặt ông cháu nhà họ Diệp và Tử Gia Huy, chỉ biết cảm thán một câu, đúng là điếc không sợ súng mà. Dù vậy thì Diệp Lão và Diệp Hạo đang vô cùng hài lòng với Tiểu Hoa. Cả hai người không ai nỡ lớn tiếng với Nhạc Ân, nhưng Tiểu Hoa này lại thì làm được. Có người bạn như thế này, Nhạc Ân mới tiến bộ lên được. Diệp Bảo và Tử Gia Huy thì chỉ có tâm tình ngồi xem kịch, nên đương nhiên chỉ ngồi im lặng nghe tiếng Tiểu Hoa nói, thầm cảm thán cô nói cũng khá lắm. Hừ, đồ ngốc, chỉ tại cậu yếu đuối hiền lành nên anh ta mới đi ngoại tình đấy. Tiểu Hoa quá ất ức cho Nhạc Ân là nhìn vẻ mặt thản nhiên của Diệp Hạo, bốc đồng mà nói ra. Tối đó lúc Nhạc Ân thấy ai đó giống như là Diệp Hạo ôm cô gái khác, cô còn khuyên Nhạc Ân đó là người khác, nào ngờ lúc Thím Trương gọi điện thoại đến thì bảo đi tìm Diệp Hạo. Cô mới biết là Diệp Hạo cả đêm không về đến để đón Nhạc Ân. Cô đã nghi ngờ rồi, hừ, vì anh ta không đón Nhạc Ân nên Nhạc Ân mới xảy ra chuyện. Anh ta khẳng định là đi với cô ả kia. Tiểu Hoa tức tối chỉ tay vào mặt của Diệp Hạo. Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào yên lặng, không một tiếng động nào kể cả tiếng thở, vì tất cả mọi người dường như đang nín thở vì bất ngờ. Ha ha, Tiểu Hoa, nó là đứa hiểu chuyện, nó chỉ là nói nhảm thôi, đừng trách nó. Trần Thúc là người thức thời đầu tiên, vội đưa tay bịt miệng của Tiểu Hoa, vừa giả là cười nói, đứa cháu này thẳng tính đến mức ông không kịp đề phòng gì nó. Diệp Hạo giờ mới hiểu được tình hình, anh ta mà Tiểu Hoa nói chính là chỉ anh ư? Diệp Hạo cau mày nhìn Tiểu Hoa không hài lòng, cô gái này đang nói chuyện hay ho thế mà bị thành thế này. Tiểu Hoa thấy Tiểu Hạo cau mày thì càng tức giận, cố tránh khỏi bàn tay đang che miệng của mình lại và chỉ bảo Diệp Hạo nói to, anh có chối tối hôm trước anh không đến đón Tiểu Ân đúng không? Anh ở đâu cả đêm? Hừ, Tiểu Ân nói làm nhìn thấy anh ôm cô gái nào đó trong vườn hoa. Tiểu Ân, mình nói có đúng không? Nhạc Ân nhắm mắt lại, sao cô có thể không nhớ đến chuyện này được nhỉ? Đúng rồi, hôm đó còn chờ Diệp Hạo đi đến đón để hỏi anh mà anh không đến. Lẽ nào đúng như lời của Tiểu Hoa nói? Nhạc Ân bất giác mở to, nhìn Diệp Hạo thắc mắc. Diệp Hạo lúc nghe tiếng Tiểu Hoa nói thì thấy anh ôm cô gái nào đó trong vườn hoa. Anh đã tái mặt, hôm đó chính là Chu Lệ Băng ôm anh. Nhạc Ân thấy được ư? Diệp Hạo nhìn khuôn mặt muốn biết sự thật của Nhạc Ân, cố gắng trấn tĩnh bản thân, hình như cô chỉ là nghi ngờ anh mà thôi, cô không biết được. Diệp Hạo cố không nhìn ánh mắt hừng hực của Diệp Lão, đang muốn nói với cách gì đó, lại nghe tiếng thì thầm của Tiểu Đầu. Chú Trần, nghe nói Chu Lệ Băng là vợ của em trai anh Hạo đúng không? Hôm nay cậu mới biết là thân phận thật sự của Diệp Hạo. Cậu từng biết là Chu Lệ Băng có quan hệ với Diệp Hạo, cũng biết là Chu Lệ Băng lấy một thiếu gia nhà giàu cũng họ Diệp. Nào ngờ hai người lại là hai anh em. Thắc mắc nãy giờ mới dám hỏi Trần Thúc, chỉ là hỏi không đúng lúc mà thôi. Thím Trương đứng bên cạnh, vốn là đã bất ngờ về chuyện của Tiểu Hoa mới nói, nay nghe được cái tên Chu Lệ Băng, bà thấy quen quen. Chu Lệ Băng là cái cô gái đã nói Tiểu Ân chúng ta lấy trộm hả? Bà nhớ là bà Diệp đứng với một cô gái, cô ta là Chu Lệ Băng, cô ta lúc đó tố cáo Nhạc Ân lấy trộm đồ. Tiểu Hoa vội hít sâu một hơi rồi tức giận nói lớn. Cái gì? Cô gái bảo Tiểu Ân của chúng ta ăn trộm đồ chính là cô ta ư? Cô ta chẳng phải là bạn gái cũ của anh sao? Anh còn chối nữa không? Tiểu Hoa lại nhìn vào Diệp Hạo, cô không ngờ đêm đó thế mà Diệp Hạo lại bỏ vợ chạy theo tình cũ. Cô hay qua văn phòng Trần Thúc chơi, tám chuyện với mấy anh em, nghe phong thanh chuyện này, vì chuyện của Diệp Hạo có cô người yêu này luôn là chuyện cũ khó quên được mà. Bạn gái cũ? Nhạc Ân chớp chớp mắt, cô hiểu từ này, quãng thời gian học hỏi trên phim, cô có biết bạn gái cũ về cướp chồng. Bạn gái cũ chính là Tiểu Tam chính là người sẽ làm cho chồng đuổi vợ ra khỏi nhà. Nhạc Ân lại ngước mắt nhìn Diệp Hạo, ủy khuất lên tiếng. Andy là sao? Diệp Hạo nghe ba chữ bạn gái cũ cũng cau mày, lại nghe tiếng của Nhạc Ân nức nở, trong lòng cuộn sóng mà gào thét tên của Tiểu Hoa, nhưng ngoài mặt vẫn một bộ mặt thản nhiên, nhìn Nhạc Ân thản nhiên nói. Ôm ai? Anh đâu có ôm ai. Cái này là anh nói thật. Hôm đó Chu Lệ Băng chính là ôm anh đâu có ôm cô ta. Nhưng đánh chết anh cũng không dám nói là hai người có gặp nhau. Anh sợ cô ngốc này lại sốc. Hôm đó anh làm việc đến khuya rồi uống bia với Gia Huy nên không đến đón em được. Em không tin thì hỏi Gia Huy đi. Diệp Hạo đưa đôi mắt không còn gợn sóng nhìn qua Tử Gia Huy. Gia Huy hôm đó tở lại nhà cậu cả đêm đúng không? Tử Gia Huy liếc nhìn tình hình một vòng, ngoài Diệp Bảo đang cười mỉa mai anh mình, Diệp Lão đang cau mày không hài lòng nhìn Diệp Hạo, thì những người còn lại đều nhìn anh trông mong một câu trả lời thỏa đáng. Anh đoán chỉ có hai ông cháu của Diệp Bảo, và anh biết rõ chuyện, nhưng không một ai trong cả ba người muốn Nhạc Ân biết rõ ràng mọi chuyện. Hừ, cậu nợ tôi một món nợ đấy Diệp Hạo ạ. Tử Gia Huy nhếch miệng tính toán, Diệp Hạo mà không có lúc xa cơ thất thế thì cầu xin người khác thế này. Hôm đó nhà anh có việc cần nhờ cậu ta làm, khuya mới làm xong nên cậu ta ngủ lại nhà của anh. Tử Gia Huy miệng nói nhưng mắt nhìn Diệp Hạo châm biếm, chắc Tiểu Ân nhìn lầm ai rồi đấy. Diệp Hạo đưa hai tay ôm chặt Nhạc Ân hơn nữa, nhìn cô cau mày nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net